Phi thở dài, dã rượi bỏ đi. Mẹ chết đói và mẹ khùng khác chi nhau. Huế có hạng viên chức và học sinh. Huế còn có những gia đình tan tác. Quên cả cơn đói đang dày vò bao tử, Phi nàng nhạc vượt qua mặt những ký ốt bán sách, ảnh Phật giáo. Không biết đi đâu nữa. Vẫn những tà áo trắng chập chờn lượn trên cầu, những cánh chim biển trắng toát kia từ biển lạc vào vùng đất chết lặng, buôn tè này để tìm chi? Con người thường quy kết cho thiên nhiên những dụng ý chớ trêu. Dường như mỗi diễn tiến của nó, từ cơn gió thoảng qua hàng me xào xạc đến cơn mưa giông cuối tháng 8 dương lịch, đều chỉ nhằm vào một mục đích, khoét sâu vào mớ cảm xúc u ám, đơn độc của những kẻ đang núp dưới những hàng hiên của đường Lê Lợi. Xưa kia, thời thuộc Pháp, đấy là đường Jean Ferry, nơi những công sở, trường học, dinh thự lớn của Huế nối nhau đến tận bến đò Thừa Thiên, Phủ Doãn. Trong chốc lát, bầu trời đang xanh và mây trắng soi mình xuống dòng sông Hương trong vắt, đến nỗi nếu Nhẫn Nha đứng trên cầu Tràng Tiền ngó xuống, ta có cảm tưởng những con cá dưới đáy sông đang bơi nổi trong đám mây trắng ấy đã biến mất. Phi giật mình, trời tối sầm rất mau, những đám mây xám bất thần chiếm hết khung trời Huế và nhả ra từng luồng gió nóng. Mưa mù mịt đùng đùng trên đường phố. Bên cạnh anh, hai thanh niên đang núp mưa khoái trá chuyện trò. Phi nghe nhưng không hiểu gì và không một lần ngó anh. Họ đắn đo chút ít trước khi băng qua đường dưới làn mưa đục mờ. Phi dựa lưng vào tường ngó ra, từng đôi trai gái thong thả dạo phố, từng hai mái đầu trụm lại dưới mỗi tán ô tre thướt tha và bất cần đời. Cơn mưa giông tạo thành lớp vỏ che chắn ngăn cách cuộc dạo chơi thơ mộng của họ với những gì rác rưởi bùn lầy xung quanh. Họ bỏ quên đường phố, hàng hiên và cả cơn mưa chỉ để nhận biết hơi thở gần gũi và mái tóc ướt rượt thơm ngây ngất của người tình của họ. Phi lạnh run, thọc tay vào túi quần, thèm khùng khiếp một điếu thuốc hạng nặng. Đêm, chợ Đông Ba hiện hình một thế giới khác biệt diễn trong bóng tối hôi hám. Nồng nặc mùi chợ búa khăm khẳm, mùi mùn thớt băm thịt, mùi lá bánh lăn lóc trong những vũng nước đen lờ nhờ và mùi của đám người vô gia cư cùng những kẻ hành khất tá túc trong những sạp hàng trống rỗng. Phi chán cả nghe và nhìn, anh nằm im, cố nín thở để khỏi phải ngửi đủ thứ mùi khó chịu. Tiếng chuông nhà thờ Phú Cam nửa đêm như tiếng điểm giờ ngục thất của điếm canh, của đêm trước mặt trời sẽ lặn vĩnh viễn. Đói, lợ mửa và mất ngủ, Phi khắc khoải chờ sáng. Chắc Huế cũng có ngân hàng máu, ta sẽ bán máu. Bán máu không dễ dàng như anh tưởng. Người bán máu ngồi xếp hàng dài trên dãy ghế kê dọc hành lang. Ta cứ phải bổ túc thêm những gì ta đang học bài nhập môn Huế. Huế có khá nhiều người phải bán máu như ta. Mồ hôi dầm dấp trên trán, Phi lặng lẽ đợi đến lượt mình. Những gương mặt này khá quen thuộc, ta đã gặp đâu đó. Phải rồi, trên các toa tàu hạng bét, trong khu chợ Đông Ba, mỗi đêm mập xuống. Tất cả những người kia và ta là đồng loại, những kẻ bán máu để có ít tiền còm mà sống sót và hau háu chờ nhận miếng bít tết nguội ngắt của ngân hàng bán máu ban cho theo quy định hiện hành. Bán máu đổi cơm. Trời đất, mới tinh mơ, sao Hương Giang đã cháy nắng thế kia? Anh lảo đảo nhắm cái bóng người mặc áo blue trắng để đột nhập căn phòng sặc sụa mùi cồn, mùi phê nôn và những dụng cụ mạ kền sáng giận người. Ông Hoài ngồi sau chiếc bàn giấy lớn. Thấy người thanh niên lảo đảo bước vào, biết ngay là anh sắp là đi vì kiệt sức. Cao có bảo cô y tá. Đưa anh này ra. Cô muốn tôi ngồi tù vì giết người hả? Phi tình hẳn như bị hắt nước lạnh vào mặt. Lấy đi. Hút đi. Tôi cần tiền. Có lẽ đôi mắt van nài của anh đã thốt lên mớ ngôn từ câm lặng ấy. Người đàn ông xa sầm nét mặt. Cậu người ở đâu? Dạ Quảng. Trò chuyện ngắn thì được. Tôi đói và buồn ngủ mờ cả mắt, xin ông lẹ lên. Chưa bao giờ có triệu chứng ho lao hay trùng giang mai trong máu tôi. Cậu tới Huế học hả? Phi gật đầu, mệnh lệnh vắn tắt kinh khủng. Ra Huế học và chờ. Cậu nhìn ăn mấy ngày rồi? Tôi đang cần tìm người dạy kèm cho mấy đứa con tôi. Mời cậu. Người đàn ông đưa mắt cho cô y tá, cô này bỏ ra ngoài. Tôi là Hoài, còn máu của cậu. Ông ta thấp giọng. Cậu tưởng sứ Quảng nhà cậu còn nhiều máu lắm hả? Đồ ngu, cố dành dụm máu cho những việc khác.